xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong phòng thậm chí không dám thở mạnh, da đầu giống như bị treo lên, chờ đợi hành động tiếp theo của Chu Quang Hách. Không ngờ Chu Quang Hách không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Trần Vệ một lúc, rồi sau đó rời đi, giống như lần này đến đây một chuyến, chỉ để xem ông ta trông như thế nào. Châu Khải buông nắm đờ, ra, nhưng sợi dây cung căng cứng vẫn không hề nới lỏng. Anh ta túm lấy Mã Hổ, nhỏ giọng nói, đi đến tòa nhà số 2 đường Phục Nam, báo cho bọn họ tin tức Trần Vệ đã bị bắt. Mã Hổ gật đầu, lao ra ngoài. Cái gì? Thân Tú Vân bị lời nói của con gái dọa đến chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Cậu ta thật sự U Lạnh vô tình như vậy sao? Ô Lâm Lâm không khóc nổi nữa, sốt ruột dậm chân, còn không phải do mẹ hết sao? Không có một chút hành động nào mới khiến Châu Khải phát bực. Sao mẹ lại không hành động chứ? Thân Tú Vân hát cốc cà phê trên bàn trà xuống, cơn tức giận và phẫn nộ trong lòng bị đè nén đến cực điểm. Bà ta gầm lên, mẹ vì cậu ta đã tìm đến phó sở trưởng của chúng ta. Ân tình mẹ bỏ ra nhiều năm như vậy, luôn không nỡ dùng tới, bây giờ cũng đã dùng hết, còn muốn mẹ như thế nào nữa? Ngoài những điều này, mỗi ngày bà ta đều phải nơm nớp lo sợ đề phòng Trần Vệ đột nhiên xuất hiện ở nơi làm việc. Cuộc sống của bà ta giống như dẫm trên băng mỏng, cả đêm ngủ không yên, mới mấy ngày trôi qua đã trực tiếp sụt mất 10 cân. Không ngờ, dù đau khổ thành ra như vậy, Châu Khải không có lương tâm kia, lại vẫn đuổi cùng G.I.E.C tận gia đình bọn họ. Choang, Ô Thiện Bình suýt chút nữa đập vỡ ly thủy tinh trên bàn. Trên mặt tràn đầy tức giận, tên này thật là ác độc, con phải làm sao đây? Ô Lâm Lâm lo lắng gần như phát điên. Mẹ, Trần Vệ đã bị bắt. Có phải Châu Khải không có ý định cưới con nữa không? Có phải anh ấy muốn chia tay với con không? Đã là lúc nào con còn nghĩ đến những chuyện này? Thân Tú Vân tức giận ném cái gối trên sofa vào mặt con gái mình. Con đúng là đồ không có chí tiến thủ. Lúc này con không lo lắng cho công việc của mẹ, cũng không lo mẹ con có thể bị buộc tội phá hoại thu mua Thống Nhất, tiêu thụ Thống Nhất, bị bắt đi phải ngồi tù, còn đi lo lắng cho vị hôn phu kẻ cầm đầu kia có kết hôn với con hay không. Còn không phải là tại mẹ sao? Ô Lâm Lâm hất văng cái gối đi. Nếu như đêm đó mẹ không bỏ chạy, sao có thể xảy ra những chuyện này? Mẹ, người thật đúng là vào thời khắc mấu chốt lại sơ suất. Mày là đứa con bất hiếu. Thân Tú Vân từ dưới đất bò dậy, lao về phía con gái mình, một bàn tay tiếp một bàn tay đánh vào người cô ta. Cảm xúc đã bị con gái chọc cho tức giận tới không chịu đựng nổi. Được rồi, Ô Thiện Bình lại vỗ bàn một cái. Tất cả im miệng hết cho tôi. Hai mẹ con đang lôi kéo nhau, bởi vì âm thanh trấn nhiếp này làm cho dừng lại. Thân Tú Vân té nhào xuống dưới chân Ô Thiện Bình, ghé vào trên đầu gối của ông ta. Thái độ khiêm nhường thần phục, khóc như mưa, đại ca, ông nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong nháy mắt Ô Thiện Bình bình tĩnh hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không khó coi như vừa rồi nữa. Thằng nhóc này, tôi thấy cậu ta không phải muốn đuổi cùng G.I.E.C tận chúng ta. Giống là đang ép chúng ta tăng tốc độ, nhanh đưa phiếu qua cho cậu ta hơn. Ô Lâm Lâm nghe được lời này, vẻ hoảng sợ trên mặt đột nhiên chuyển thành vui mừng. Đúng vậy, đúng đúng, nhất định là như vậy. Cho dù là như vậy, chúng ta thật sự không có cách, không thể lấy được những tấm phiếu đó được. Chính vì nguyên nhân này, thân Tú Vân mới có thể hoàn toàn suy sụp. Tên khốn Trần Vệ đó vốn đã trở mặt không quen biết, hiện tại lại bị bắt đi. Tôi đã nhờ vào quan hệ tìm tới phó sở trưởng Lưu. ngược lại quan hệ gần như đã tan vỡ. Chỉ mới qua mấy ngày nay, chúng tôi đã thực sự lâm vào đường cùng rồi. Mẹ, Ô Lâm Lâm hét lên. Chính mẹ đã nói nhất định sẽ giúp Châu Khải lấy được phiếu trước tháng tư mà. Mẹ không thể thất hứa được. Thân Tú Vân hét lớn. Mày câm miệng lại cho tao. Lâm vào đường cùng, thì thay một con đường khác. Ô Thiện Bình nghĩ đến tin tức trong cục vừa nhận được. Chúng ta trực tiếp đến nhà Châu gia. Châu gia, Thân Tú Vân giật mình. Lập tức từ kinh hãi chuyển thành vui mừng. Nắm lấy tay Ô Thiện Bình. Đại ca, đã nắm được thông tin chính xác rồi sao? Cách chương.